Chương 711, Cương Thiết Giới. Chương 711, Cơ Giới Đô Thị, Chi Thức Chi Thần Mới Xây Thần Điện. Gần số đợi sĩ bèn thức tỉnh trong khoảng thời gian này, suy nghĩ tỉ mỉ qua đi vẫn là quyết định tiết kiệm lên động lực. Tinh giới bản thể lúc này chính là yếu ớt nhất thời điểm, chân quý thần lực không thể tùy ý lãng phí nhiều lắm ở thần điện cường hóa nơi đây, bất quá hắn cũng không có thể không hề làm gì, bằng không một ngày bỏ qua lần này về sau sẽ rất khó hấp thu được đầy đủ tín đồ. Mà còn không phải phiền toái nhất, theo hắn phân tích hắn thậm chí không thể công nhiên xuất hiện. Miễn là công nhiên xuất hiện liền nhất định sẽ có còn lại thần linh bắt đầu tiếp xúc hắn, như vậy sẽ rất dễ dàng bị nhìn xuyên cái kia chỉ có thập giai chân thực lực lượng, chỉ có từ đầu tới cuối duy trì thần bí bất hòa bất luận cái gì thần linh tiếp xúc khả năng tốt nhất bảo vệ mình. Hắn phải làm được triệt để dung nhập cái này vũ trụ, mới có thể bắt đầu tìm kiếm khối gạch vận mệnh mảnh vụn cùng thời quang long trái tim. Siêu hồn gần sổ rất nhanh chọn đọc sĩ bèn ký ức, thậm chí đối với xây tạo thần điện một ít cương thiết triển khai thời gian hồi tưởng, nhờ vào đó điều tra ra những thứ này cương thiết tư nguyên khởi nguồn, đó là một cái cùng cơ giới đô thị liên tiếp tầng ngoài vị diện. Từ tầng ngoài bên ngoài đi tới chủ vị diện người từ ngoài đến, đương nhiên sẽ không ở chủ vị diện có bất kỳ ghi lại. Một lát sau, sĩ bèn vẻ mặt mừng như điên đứng lên. Vĩ đại thần linh dĩ nhiên phủ xuống. Thậm chí ở một cái là mộng giới địa phương dạy nàng ước chừng một năm, mà nàng kế tiếp liền muốn hoàn thành vĩ đại đại thần linh thần dụ, nói không chừng lúc này đây nàng thậm chí có thể trở thành là châu ngồi này thần điện giáo chủ. Cơ giới đô thị, cái này bên trong xác thực cùng tầng ngoài vị diện thông thẳng với. Ở cương giả khống chế cải tạo dưới, cơ giới đô thị trung tâm thành mở lấy một cái bán vị diện, cái này bán vị diện trực tiếp cùng tầng ngoài vị diện cương thiết giới tương liên. Cương thiết giới thừa thải các loại kim loại tài nguyên chống đỡ cơ giới đô thị phồn hoa ma đạo công nghiệp. Đi xuất thần điện, xì bèn nhao nhao muốn thử một chút thần thuật. Nàng hiện tại ước chừng là một cái thất giai tế ti tối cao có thể thi triển thất giai thần thuật. Thần thuật cùng ma pháp bất đồng lớn nhất, chính là thần thuật chỉ có cực nhỏ lực lượng có thể phong cấm, mà ma pháp có rất nhiều cấm ma thủ đoạn đều sẽ chịu đến khắc chế. Đối với người thường mà nói, bị hạn chế thiếu phóng thích phương tiện thần thuật tự nhiên được hoan nghênh hơn. Có thể nói như vậy, trừ phi có tự tin trở thành truyền kỳ. Bằng không bảy thành ở trên tư chất không đủ người thường đều sẽ tuyển trạch thần thuật. Đây cũng là chư thần truyền bá tín ngưỡng là tối trọng yếu sức mạnh. Rất nhiều thần linh thậm chí không thể không cầm tầng ngoài vị diện tín ngưỡng chi lực phụ chủ vị diện tín đồ. Ngũ giai pháp thuật thánh quang phi hành thuật sĩ bẹn phía sau dài ra một đôi thánh quang cánh. Có ở đây không thiếu người đi đường kinh hô hạ phóng lên cao. Những người này đều biết sĩ bèn, làm sao cũng không nghĩ ra trong nháy mắt sĩ bèn đã được đến bọn họ trọn đời cũng chưa chắc có thể có được lực lượng. Không ít người nhìn chằm chằm chi thức chi thần thân điện, bên ngoài ánh mắt đã có thể sử dụng cuồng nhiệt để hình dung. Thành thị tầng dưới chót, là nhân con phố nói, ở giữa thì là ma đạo cơ giới đường xe chạy. Mà cao tầng nơi đây thì là pháp thuật phi hành khu. Xuyên thấu qua sĩ bèn mắt nhìn đến ngôi thành thị phồn hoa này, gần sổ đối với mình kế hoạch có sâu hơn hiểu rõ. Trung tâm thành, một tòa cự đại truyền tống môn không ngừng thôn hấp lời truyền tống giả. Ma năng vũ trụ không gian bích trướng so với hoàng kim đại lục yếu đuối rất nhiều, vì vậy cái này bên trong không gian vật phẩm đã giá rẻ đến người thường đều có thể kiếm giữ. Gần sổ chỉ là liếc mắt một cái đã thấy rất nhiều mang theo chuỗi dài không gian giới chỉ thương nhân. Đáp xuống. Sĩ bèn vọt vào truyền tống môn. Bán vị diện không lớn chỉ có trăm dặm đường kính, hầu như tất cả không gian đều bị một tòa khổng lồ truyền tống trận bao trùm. Ngay cả là phá vỡ giao diện vĩnh cửu truyền tống môn cái này, truyền tống môn quy mô vẫn còn có chút quá mức khổng lồ. Ha ha, tiền nhậm chi thức chi thần những ký ức ấy quả nhiên không sai, gần sổ trong lòng vui vẻ. Ma năng vũ trụ không gian yếu đuối nói rõ cái này bên trong không gian lực lượng không có hoàng kim đại lục mạnh. Hạ đẳng không gian tài liệu có thể cắt kim loại không gian thu hoạch đưa tới số lượng khổng lồ. Thế nhưng cao đẳng không gian tài liệu ngược lại cực đoan rất thưa thớt, hoàng kim đại lục kiến tạo phá giới truyền tống môn tài liệu chính không gian nam châm vĩnh cửu nơi đây liền phi thường hiếm thấy. Cũng không đủ không gian nam châm vĩnh cửu, kiến tạo phá giới truyền tống môn dĩ nhiên là vô cùng phiền phức. Hiện nay số lượng không nhiều phá giới truyền tống môn, hơn 90% đều là tới từ với áo thuật giờ vũ trụ kỳ kết quả. Bởi những thứ này tái sinh chậm rãi tài nguyên vào niên đại đó hầu như đã mở rộng hầu như không còn, đưa tới hiện tại tầng ngoài vị diện không thế đêm mở hết đửa cờ khai phát cũng rất chắc trở. Bước trên phá giới truyền tống môn, đi qua vĩnh cửu đường hầm vận chuyển đã đạt được cương thiết giới. Ở bên cạnh, đối ứng phá giới truyền tống môn đã bị qua tay một người bán vị diện bao phủ, ly khai bán vị diện vẫn là một tòa cương thiết đô thị, chỉ là cái này một thành phố cũng là đầy rậm rạp chẳng chịt lấy quặng dùng luyện kim khôi lỗi. Bầu trời cùng sở hữu 5 viên màu sắc bất đồng ánh trăng. Còn Thái Dương cùng còn lại ngôi sao thì là một cái cũng không có. Ánh trăng điệp ra hạ ngược lại cũng sáng sủa, chỉ là toàn bộ thế giới thoạt nhìn tốt giống như âm thiên. Xì bèn bay đến trên tường thành há to miệng đi, cái này cương thiết giới hoàn toàn chính xác xác thực danh xứng với thực. Căn bản không có bùn đất không nói, toàn bộ vị diện chính là do cương thiết hỗn hợp cực ít kim loại hiếm hợp thành. Thảo nào truyền tống không có bất kỳ hạn chế nào, bởi vì nơi này cương thiết tài nguyên thực sự giá quá rẻ. Ma võng ly khai chủ thế giới không cách nào trải ra đến nơi đây, vì vậy có thể ở cương thiết giới đi lại chỉ có chân chính pháp sư cùng tế ti. Cái này thế giới đặc hữu cương thiết sinh mệnh cực đoan căm thù nhân loại, cơ giới đô thị bản thân mở ra truyền tống trận chính là hấp dẫn cường giả tới tiêu diệt cương thiết sinh mệnh. Vĩ đại thần linh, xì bèn phải nên làm như thế nào? Xì bèn thận trọng hỏi. Xoát xì bèn tinh thần hải bay ra một điểm quan mang, gần sổ mang theo chân thực giả diện xuất hiện tại bên cạnh. Chứng kiến cái này bên trong cương thiết tài nguyên, hắn lập tức liền động lòng. Kim loại bị mông mấy năm nay lần lượt bồi dưỡng được rất nhiều, chỉ là có thể đột phá đến thanh đồng lại số lượng không nhiều lắm, mà theo hắn biết cương thiết sinh mạng linh hồn đối với kim loại bị mông loại sinh vật này tuyệt đối là đại bổ. Hắn cần bồi dưỡng một cỗ uy hiếp lực lượng bảo vệ mình thần điện. Ngẩng đầu, gần sổ gắt gao nhìn chằm chằm không trung năm tháng dài ổ. Những thứ này tỉ mỉ nhìn một cái căn bản là không phải ánh trăng, mà là một loại uy hiếp tính chất ma đạo tinh cầu pháo đài, chỉ có ma đạo tinh cầu pháo đài tản mát tia sáng địa phương. Những cái này lợi hại cương thiết sinh mệnh mới có thể cảm nhận được uy hiếp không dễ dàng xuất hiện tại mặt đất. Năm tháng dài ồ, trong đó chỉ có một thuộc về cơ giới đô thị. Cái này ở cơ giới đô thị không phải bí mật, thật sự là cương thiết giới cương thiết tài nguyên nhiều lắm, không đáng đắc tội còn lại có thể thành lập phá giới truyền tống môn thế lực, lại nói nhiều người liên thủ ứng đối vô cùng vô tận cương thiết sinh mạng tập kích cũng càng thêm dễ dàng. Chúng ta đi gần sổ bắt lại sợ hai xì bèn. Lấy ra có trục chặt ý môn trực tiếp mở ra. Thập quang năm trong vòng có thể tự do di động, toàn bộ cương thiết giới chết nó cũng liền triệu dặm đường kính cao thấp, một chút như vậy phạm vi ngay cả truyền tống cực hạn số lẻ cũng không tính là, truyền tống môn mở ra đã ly khai năm tinh cầu pháo đài ánh trăng phạm vi bảo phủ. Đen nhánh không có ánh sáng, xì bèn sợ đến hơi run. Gần sổ xuề bàn tay ra, lòng bàn tay nâng một tòa nho nhỏ kim cương tổ rồng. Trong xào huyệt trang bị đầy đủ lấy từng viên một màu đồng xanh cây đậu, cuốn tổ rồng rậm rạp chẳng chịt đậu tử phi bắn ra rơi trên mặt đất chính là một cái kim loại bị mông thuật sĩ. Trong đó 90.000 thất giai kim loại bị mông thuật sĩ, còn lại 10.000 thì là cửu giai kim loại bị mông thuật sĩ. Ngoại trừ huyết long quân đoàn, những kim loại này bị mông chính là hắn hiện nay lực lượng mạnh nhất, từng cái đều tinh thông luyện kim thuật, mà tinh cầu pháo đài kiến tạo kỹ thuật trong tay hắn thì có. Tài nguyên đầy đủ tình huống bên dưới tối đa thời gian nửa tháng là có thể kiến tạo hoàn thành.